Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang trong tình trạng choáng váng, còn va phải một đôi mẹ con, vội vàng xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Không sao, anh không phải cố ý mà. Người mẹ trẻ mỉm cười ấm áp, nói chuyện rất dễ chịu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xuống, mới phát hiện tay cô ấy đang cầm một túi nhựa. Trong đó chứa đầy tiền giấy và vàng mã. Tôi thấy căng thẳng, nhưng cũng không thể trách tôi. Chủ yếu là mấy ngày qua liên tục va phải ma, tinh thần đặc biệt nhạy cảm. Nhận thấy ánh mắt tôi, người mẹ lên tiếng giải thích. Nhà tôi có người kỵ ngày, đến đây để đốt một ít đồ. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, phát hiện không xa lắm có một khu mộ. Làm sao có thể, khu vực này gần ngoại ô, có nghĩa địa cũng là bình thường, nhưng tôi nhớ rõ ràng. Lúc vừa mới đi qua, nơi đó toàn là nhà ở, chờ đã, nhà ở, nghĩa địa. Đối với ma, nghĩa địa chẳng phải là nhà ở sao? Vậy có phải có nghĩa là khi tôi vừa lên con đường này, đã vào trong ảo cảnh rồi? Vết thương trên tay vẫn còn. Điều đó cũng cho thấy những gì diễn ra trong môi trường xung quanh, như chạy và ngã, là có thật. Nói cách khác, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng trên con đường đó vẫn có xe cộ qua lại. Nếu tôi va vào, thì có lẽ thật sự sẽ chết. Cột sống tôi lạnh toát, không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Xin lỗi, có phải làm anh sợ hãi không? Có lẽ nhìn thấy sắc mặt tôi khó coi, người mẹ lên tiếng hỏi. Không sao, tôi cười gượng, cố che giấu sự thất thần của mình. Sau đó tôi vội vàng lẩn tránh cặp mẹ con đó. Đã lâu như vậy, không biết người giao đồ ăn còn ở đó không? Tôi lấy điện thoại ra, mới phát hiện anh ta đã gửi cho tôi vài tin nhắn. Trong số đó có một bức ảnh chụp màn hình, từ giao diện chat của ứng dụng giao hàng. Khách hàng mang họ của tôi nói, đừng nghĩ nữa, cậu không tìm được tôi đâu, đừng lại gần bệnh viện Hòa Nhân, đều là vì tốt cho cậu. Còn nữa, đừng tin người bên cạnh cậu, hắn muốn hại cậu. Sau đó là tin nhắn từ người giao hàng, anh ơi, người này nói chuyện thật kỳ lạ, em không dám trả lời. Chỉ mới 5 phút trước, vừa mới gửi đến, tôi gõ chữ, đừng trả lời. Đợi tôi qua đó, chỗ này không xa nhà tôi, hơn 900 mét, chạy một chút là đến ngay. Trời dần tối, vừa trải qua vụ quỷ đánh tường, tôi không dám mò đến những chỗ vắng người nữa mà chọn đi dưới ánh đèn chỗ đông đúc. Bây giờ tạm thời an toàn, tôi lại không kiềm được mà nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Đặc biệt là con gái họ Tiết, nghe như một phụ nữ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả bà lão kia. Rốt cuộc chỉ trong nháy mắt, bà lão ấy đã tan thành tro bụi. Cô ấy ra tay giúp đỡ, thực sự đã cứu tôi một mạng, nhưng việc này là tình cờ gặp phải hay cô ấy đã theo dõi tôi từ trước, thật khó mà xác định. Rốt cuộc cô ấy là ai? Có một chiếc xe chạy ngược chiều tới, đèn pha sáng chói làm tôi theo phản xạ nhắm mắt lại. TSK, trời chưa tối hẳn mà đã bật đèn pha lớn, tài xế này uống quá chén rồi à, tôi thầm mắng trong lòng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tài xế say rượu, trong đầu tôi bỗng hiện lên một gương mặt. Con gái họ Tiết, liệu có phải là cô bé trong khung ảnh kia không? Đạo sĩ Tóc Xoăn đã nói tôi ký một cái minh khế, chính cái khung ảnh ấy mới theo tôi, lý ra nó cũng phải ở đây chứ. Hơn nữa, ngay cả tên Tóc Xoăn đó còn có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô bé trong nháy mắt, thì chẳng có lý do gì nữ quỷ kia không thể thấy. Trừ khi, cô ấy cố tình ẩn mình, nhưng mục đích của cô ấy là gì chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ để cứu tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng thấy nhiều bí ẩn. Để làm rõ mọi chuyện, tôi rút điện thoại ra và gọi cho Trình Phi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cách chương.